BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 49, xảy ra chuyện Quách Xuân Lan ra khỏi cổng trường, lảo đảo lên xe buýt trở về trấn Cao Hồ sau khi bà tìm một chỗ trống ngồi xuống liền dựa vào cửa sổ không ngừng khóc nức nở, ngay cả mình ngồi qua trạm cũng không biết. Xe vẫn lái về phía trước, đảo mắt liền sắp tới trạm kế tiếp. Người bán vé đi tới nhẹ nhàng khẽ đẩy bà. Bác gái, tỉnh tỉnh. Quách Xuân Lan quay đầu híp mắt nhìn người bán vé, vừa định mở miệng nói chuyện lại phát hiện cổ họng khàn khàn đau đớn, một chữ đều nói không nên lời, chỉ có thể mở nửa miệng, khó khăn phát ra. Gấp đến độ ho khan. Người bán vé thấy bà mắt sưng mũi đỏ, liền bị dọa hoảng sợ, vội vàng khuyên nhủ. Bác gái, ngày trước đừng có nói gấp, trước uống nước. Người bán vé cầm bình giữ nhiệt của mình, rót một ly nước ấm cho Quách Xuân Lan. Bà tiếp nhận nước uống một ngụm, mới phát giác cổ họng đỡ hơn một chút, rốt cục mở miệng nói chuyện. Dừng lại ở trấn chính phủ sao? Đã qua rồi, bác ngồi qua trạm rồi, tôi vừa mới gọi bác hai lần nhưng bác đều không trả lời. May thay trạm này cách trạm vừa nãy cũng không xa, bác muốn xuống xe không? Muốn xuống, người bán vé hô tài xế dừng xe, Quách Xuân Lan hốt hoảng xuống xe, vừa mới đi về phía trước vài bước đã cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ cái gì đều nhìn không rõ. Bà nghĩ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, chân vừa mới bước ra một bước hai mắt liền tối sầm, lập tức ngã xuống. Cách giờ lên lớp buổi chiều nửa tiếng đồng hồ, Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân đang yên lặng thu dọn đồ đạc, quả quyết ngăn cản cô. Cẩm Vân, buổi chiều đừng đi làm, em không sao, em có thể giảng bài. Nghe lời, đừng để chị lo lắng, chị đi giúp em xin nghỉ. Lâm Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn Tưởng Lan một cái, ánh mắt đờ ra như thể mất trí vậy. Em chính là muốn tìm chút chuyện để làm. Tưởng Lan đau lòng ôm chầm cô nhẹ nhàng dụ dỗ nói. Chị ở đây với em, nói chuyện với em. Nghe lời, đừng đi làm. Đừng để chị lại một mình được không? Được, ngoan. Tưởng Lan hôn Lâm Cẩm Vân một cái, nói tiếp. Chị đi nhờ thầy Hồ giúp em xin nghỉ, em ở đây chờ chị trở về. Tưởng Lan đi phòng 209 tìm Hồ Học Phạm giúp Lâm Cẩm Vân xin nghỉ. Khi trở lại phòng 309 thì... thấy Lâm Cẩm Vân đang ngồi ở bên giường đối diện bức tường nhìn ngây ngốc. Tưởng Lan đi tới ôm cô một cái, vuốt mái tóc của cô, lại hôn gò má của cô một cái, tiếp theo, chậm rãi cởi bỏ áo khoác và áo sơ mi dài tay của Cẩm Vân. Toàn bộ quá trình hai người đều yên lặng không lên tiếng, mặc dù không có nghiêm trọng so với lần Lâm Vĩ Khang đánh, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra mấy chỗ đỏ nhạt. Cô ấy dùng hai tay đi xoa những chỗ hiện lên màu đỏ nhạt kia, vừa xoa vừa lặng lẽ rơi lệ. Xoa đến lúc sau nước mắt rơi như mưa, ôm Lâm Cẩm Vân đi hôn từng có vết, mỗi một cái rơi xuống đều trộn lẫn với nước mắt. Lâm Cẩm Vân chậm rãi kéo tay cô ấy nắm chặt ở trong lòng bàn tay của mình. Đừng khóc, chị mới là người đáng bị đánh. Không đau, mẹ tức giận cũng sẽ biết chừng mực. Cẩm Vân, chị hiện tại chút tiền, em cầm đi đưa cho mẹ. Em nhận sai với mẹ, mẹ sẽ không tiếp nhận em. Lâm Cẩm Vân nghe xong, vội vàng xoay người hỏi cô ấy. Sau đó thì sao, trả tiền xong chị liền đi khỏi nơi này phải không? Em trước làm theo lời chị nói. Số tiền này còn chưa đủ, thiếu hơn 2.000, chị sẽ. Em không muốn nghe cái này. Lâm Cẩm Vân đột nhiên gục mặt xuống, nghiêm túc hỏi Tưởng Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị có phải chùn bước, muốn rời khỏi em đúng không? Chị trả lời em, Cẩm Vân, em không thể không về nhà. Em không hỏi cái này. Tưởng Lan cắn môi không dám nhìn cô. Chậm chạp không mở miệng, chỉ có nước mắt không ngừng mà chảy xuống. Cuối cùng, cô ấy sát lại đi hôn môi Lâm Cẩm Vân. Cái hôn này, nhạt nhẽo cực kỳ, giống như miệng nếm đầy đắng chát. Tâm Lâm Cẩm Vân không khỏi luống cuống hoảng sợ, ôm cổ Tưởng Lan, tựa đầu trên bả vai cô ấy, ủy khuất buồn bực nói. Chị đừng rời khỏi em, chị đã nói chỉ cần em còn cần chị sẽ không đi. Chị nói lời phải giữ lời. Tưởng Lan không đáp lời cô. Cô ấy giơ tay lên thay Lâm Cẩm Vân kéo lại áo quần phía sau, đem tóc của cô từ trong cổ áo lấy ra. Cẩm Vân, chị chỉ muốn em thật tốt. Chỉ cần em tốt chị đã cảm thấy thỏa mãn, chịu ủy khuất gì chị đều không quan tâm, cho dù không cùng một chỗ cũng không có việc gì. Không cùng một chỗ em còn có thể tốt sao? Thế nào không thể, em còn có người nhà, có mẹ, có anh trai chị dâu. Bọn họ mỗi một người đều rất yêu em. Bọn họ nhất định sẽ tha thứ cho em. Sẽ tiếp tục đối xử với em như trước đây, thương em, quan tâm em. Không có gì là không qua được, cuộc sống còn phải tiếp diễn, nhưng không phải trôi qua trong phiền lòng hay áy náy. Cho nên, đây là quyết định của chị. Quyết định này đối với em là tốt nhất. Chị không phải là em, làm sao biết được là tốt hay không tốt, dựa vào cái gì lựa chọn thay em. Cẩm Vân, đừng phát cáu, em không thể không cần người nhà. Mẹ lớn tuổi rồi, anh hay em cũng cần người chăm sóc. Em còn nhớ rõ em đã từng hứa hẹn không? Em đã nói muốn chiếu cố Vĩ Khang. Cách chương.